Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 1-3, giới thiệu nhân vật Cốc U Lan. Góc truyện audio.com. Vẻ đẹp của nàng là sự kết tinh giữa cao quý, băng lãnh cùng thanh khiết, tựa như một loại băng sơn mỹ nhân cho đến khi nàng hiểu được nội tâm của mình. Nét băng lãnh đã giảm đi phần nào, thay vào đó một chút nhu mì của thiếu nữ đang yêu. Khí chất, không Cốc U Lan, số đo, 94, 60, 92. Chiều cao, 1m73. Thân phận, nguyên anh đạo lữ nữ nhi. Đạo hiệu, băng lam tiên tử, linh căn, băng, thể chất, vô, dị chủng, linh sủng, tử diễm phượng hoàng, pháp bảo, khai thiên kiếm, hắc kiếm, đại bỉ, tuyết lăng xa, công pháp, băng liên vương tọa quyết. Phiêu miễu quyết, thái nhất tông thượng đẳng thân pháp, tuyết liên kiếm pháp, diệt thiên cửu thức, luân hồi kiếm pháp, đạo lữ, bắc tùng quân, chỗ dựa cho mọi người, làm người tiêu chí, kiếp trước sai kiếp này sửa, PS, làm mấy cái này mục đích giúp mọi người dễ hình tượng nhân vật. Lại có một số ẩn ý của ta về kịch tình chứ không phải khơi khơi muốn làm. Trước giờ ta chưa làm việc gì mà không có mục đích. Cách chương.